Viên Tử Nguyệt giơ tay khế vén sợi tóc ở bên tai qua sau vai, cười nhạt nói. Vậy nên tôi mới cứ cùng anh chạy đến đây nghỉ ngơi mấy ngày, liệu anh có cảm thấy tôi rất vô sỉ không? Ừm, cũng không đến nỗi, không phải rất vô sỉ. Hơn nữa tôi cũng đi nhờ được xe, không cần đổi xe qua đổi xe lại. Cũng không thiệt, cách Trương.